Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 2 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Tôi lái con Santa Fe đen đi trên đường. Thật là lạ, có lẽ nhờ được ngủ một giấc ngon lành mà sáng nay tôi thấy người tỉnh táo và sảng khoái lạ. Đường giờ này vẫn còn ít người. Tại bữa nay cao hứng thế nào, tôi lại muốn đi làm sớm để tạt qua quán cà phê hôm trước. Tôi thích sự yên tĩnh của nó. Chợt tôi nhớ tới con nhỏ. Nó từng bảo cái bàn tôi ngồi là chỗ ngồi quen của nó, chứng tỏ nó cũng hay đến đó. Nhưng một người như nó mà cũng đến cái quán cà phê, mà có lẽ chỉ dành cho ai thích sự yên tĩnh và nhẹ nhàng như tôi. Còn nó, tôi nghĩ sự ồn ào, náo nhiệt và sôi động hợp với nó hơn. Tôi bước vào quán, khá bất ngờ. Tôi thấy nó, con nhỏ khó ưa, ngồi ngay ở cái bàn quen của nó và đang hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cửa kính. Trên bàn con nhỏ là đĩa bánh mì ốp la và cốc sinh tố sữa chua. Có lẽ nó rất thích món này hay sao, mà lần nào tôi cũng thấy nó chỉ chọn uống sinh tố sữa chua. Mà không biết con nhỏ đang nghĩ gì nhỉ? Nhìn đôi mắt nó xa xăm thế, chắc là phải đang nghĩ cái gì đó đặc biệt và quan trọng lắm. Tôi đắn đo không biết có nên bước vào không. Nhỡ lại đụng độ với con bé ấy thì phiền phức lắm. Đang suy nghĩ, chợt con bé quay ngoắt ra nhìn tôi. Nó tròn xoe mắt, đôi lông mày nó chợt nhíu lại rồi lại giãn ra. Nó đưa cốc sinh tố lên miệng, vừa hút vừa nhìn tôi, tức không chịu được. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi bước vào và cố tỏ vẻ không thèm bận tâm tới sự có mặt của nó ở đây. Tôi chọn một cái bàn cách xa nó, tít tận trong cùng. Tôi ngồi vào chỗ và gọi đồ rồi mà con bé đó vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Thật chả biết vô duyên là gì. Tôi đưa mắt nhìn lại nó. Nó liền đưa miếng bánh mì ốp la, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, cứ như là hàm ý chỉ tôi giống cái miếng bánh mì đó vậy. Đấy, nhìn nó vậy, ai có thể chấp nhận được nó là một đứa con gái xinh đẹp, dịu dàng như lời mẹ tôi nói. Mà bà bạn mẹ tôi chắc cũng giống con nhỏ đó, đúng là mẹ nào con đấy. Tôi vừa nghĩ đến thế thì thấy con nhỏ đứng dậy trả tiền. May quá, thế là tôi cũng thoát được nó, nhưng không hẳn như tôi nghĩ. Ôi thôi chết, cháu quên tiền ở nhà rồi. Con nhỏ sau một hồi lục lọi khắp túi quần, tá hỏa phát hiện ra là nó để quên tiền ở nhà. Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của nó. Tôi quay mặt đi, không thèm nhìn và giả vờ như mình đang phải tập trung vào đồ ăn ở trên bàn. Tôi biết con nhỏ đang nhìn tôi dữ lắm. Ánh mắt hình viên đạn cũng nên, vì tôi thấy gáy tôi nóng bừng. Hì, hình như tôi thấy sướng. Mà tệ thật, từ lúc nào tôi lại đi chấp trẻ con thế này. Nhưng thôi, ai bảo con bé đó có thù oán với tôi cơ chứ. Đang mỉm cười thì tôi giật mình bởi tiếng con bé. Nó đứng cạnh tôi từ lúc nào không hay. Chú có thể cho cháu mượn tiền được chứ? Tôi ngước lên nhìn nó. Không có tiền mà cũng vào ăn sao cô bé? Chú! Mặt nó nóng đỏ, có lẽ nó đang rất giận. Mặc kệ thôi, tôi chả bận tâm. Cháu quên tiền ở nhà, nếu biết không có tiền cháu đã không vào. Tôi cười khẩy. Biết trước thì đã giàu cô bé ạ. Thế tóm lại là chú có cho cháu mượn tiền không? Nó gần như gắt lên với tôi. Tôi định quạc lại nó cơ, nhưng thấy mắt nó hình như hơi ướt ướt, tôi lại thôi. Được, coi như là mời một người quen vậy, được chứ? Nó gật đầu một cái rộp mới sợ. Cô gái xinh đẹp. Tôi vừa trở về nhà đã thấy mẹ tôi hớn hở. Này Lâm, con thật là, hôm nay mẹ gặp cô ấy rồi. Lúc chờ bà Thanh đến câu lạc bộ, trời ơi, con bé xinh đẹp, đoan trang thế mà sao con còn chê hả? Có phải là mẹ không đấy? Con mắt của mẹ tinh tường lắm cơ mà. Thì tất nhiên, cô ấy đúng là mẫu cô con dâu mà mẹ hằng mong. Hôm nay, mẹ đã mời gia đình họ cùng dùng bữa với gia đình ta tối nay ở khách sạn Phượng Dư rồi đấy. Sao mẹ chẳng bao giờ hỏi ý kiến con thế? Hôm nay con gặp cô ta rồi, và giờ con không muốn gặp nữa, xúi quẩy lắm. Xúi quẩy cái gì hả? Con không lấy được người ta mới là xúi quẩy cả đời con ý. Con biết tính mẹ rồi mà, mẹ đã quyết định, một là một. Thật đúng là trời chẳng thương tôi. Một ngày mà phải gặp con bé tới hai lần, khác nào tra tấn. Lại một đêm lãng phí. Cứ cứ thế này tôi chẳng còn cơ hội mà thăng tiến nữa. Con bé đáng ghét, không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tôi. Phen này trước mặt bà, tôi quyết làm cho nó lộ cái đuôi cáo. Mới 7:30 tối mà tôi và mẹ đã có mặt tại chỗ hẹn. Hẹn người ta 8 giờ, thế mà mẹ tôi cứ một mực bắt phải đi sớm vì sợ người ta bảo mình không chu đáo. Trời đất, chưa gọi đồ ăn, ngồi ở đó chắc lại để ngắm người ta ăn. Đúng 8 giờ, hai người phụ nữ, một trẻ một già, tiến tới chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc đó tôi gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Người phụ nữ trẻ ấy quá đẹp. Cô ấy quả là vô cùng đoan trang và dịu dàng trong chiếc váy lụa trắng bó sát người. Cái dáng người cực chuẩn và đẹp, vòng eo thon nhỏ, vòng ngực đầy đặn và làn da trắng mịn mà. Có lẽ tại căn phòng khách sạn lúc ấy, không ít những người đàn ông cũng đang cùng tâm trạng ngất ngây như tôi. Nhưng có một điều làm tôi chợt tỉnh, cô gái ấy hoàn toàn không phải là con nhóc khó ưa mà tôi gặp. Trời, vậy thì mọi chuyện là thế nào? Không lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Nếu vậy thì hôm qua cô gái xinh đẹp này đã nhẽ ra phải đến gặp tôi thì tại sao lại không đến? Vậy là sao? Ôi, tôi chả hiểu gì cả. Dạ, chào bác, chào anh. Giọng nói thật nhẹ và êm, cắt ngang dòng suy nghĩ và lôi tôi lại với thực tại. Mời cô ngồi. Tôi không hiểu sao lúc đấy tôi lại thấy thiếu tự nhiên đến vậy. Bà và cháu ngồi xuống đi. Mẹ tôi quay sang nhìn tôi cười tươi. Thế nào, Thanh Trúc đẹp quá phải không? Tôi chỉ biết gật đầu mà không dám nhìn vào cô ấy. Hình như cô ấy nhận ra sự bối rối của tôi hay sao, mà tôi liếc nhìn thấy cô ấy đang khẽ cười. Mà cháu Út đâu rồi? Mẹ tôi chợt quay sang hỏi bà Thanh. Cái con bé đấy lúc nào cũng vậy, đang đi trên đường chợt nó kêu có chút việc cần giải quyết. Có lẽ là nó sẽ đến muộn. Vậy thì chúng ta đợi cô bé đến cùng ăn vậy. Thôi, không cần đâu. Đợi con nhỏ đấy thì không biết đường nào mà lần. Thôi, chúng ta cứ dùng bữa trước đi ạ. Hóa ra gia đình này lại còn có cả một cô con gái nữa. Cô ta tên là Thanh Mai. Đúng là đàn ông tệ thật. Suốt cả buổi tôi chỉ nhìn ngắm Thanh Trúc mãi. Công nhận là cô ấy đẹp, không chê vào đâu được. Chưa kể cô ấy hiện giờ còn đang là trợ lý cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Mẹ tôi nói đúng, cô ấy đúng là mẫu vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông, trong đó có tôi. Kẻ phá đám. Buổi ăn tối có lẽ sẽ quả là tuyệt vời đối với tôi nếu như không có sự xuất hiện của một kẻ phá đám. Con nhỏ khó ưa, trong khi mọi người chúng tôi đang say sưa thưởng thức những món ăn và tán chuyện phiếm với nhau thì tiếng lanh lảnh của một con nhóc vang lên. Dạ, xin lỗi đã để mọi người phải chờ ạ. Nó nói mà đưa đôi mắt nhìn tôi vẻ đắc ý lắm. À, hóa ra là con nhỏ đó dám giả mạo chị gái để đi gặp tôi. Con nhỏ thật quá quắt. Nó mỉm cười với tôi một cái rồi kéo cái ghế ngồi xuống. Nó và chị đúng là khác nhau một trời một vực. Chị nó thì dịu dàng đoan trang thế kia, trong khi đó nó thì quần tụt, áo đuôi tôm, tóc buộc bồng, chân đi giày, cổ đeo vòng chữ thập, tay đeo vòng nhựa đủ màu. Mẹ tôi nhìn nó cũng phải nhíu mày. Tôi dám cá là lúc đó mẹ tôi đã liệt kê nó vào danh sách những người không ưng được của bà. Cả buổi tối tôi mất ngủ vì chuyện hai chị em gái Thanh Trúc và Thanh Mai. Tôi thực sự vẫn không hiểu hành động của hai chị em họ. Không biết chuyện đến gặp tôi là tự ý của con nhỏ hay là có cả sự đồng ý của Thanh Trúc. Nếu như vậy thì tôi không hiểu cô ấy coi tôi như thế nào và liệu tôi có nên tiếp cận cô ấy. Nhưng nếu muốn thì chắc chắn tôi sẽ gặp phải sự khó khăn từ cô em gái đáng ghét của cô ấy. Nhức đầu thật. Tôi đến công ty, ngồi trong phòng làm việc mà mắt tôi không thể nào rời khỏi được cái điện thoại và cái danh thiếp của Thanh Trúc. Tôi đắn đo không biết có nên liên lạc cho cô ấy không. Mà nếu tôi gọi thì biết nói chuyện gì với cô ấy. Nếu nói lung tung hay những điều tẻ nhạt thì chắc chắn tôi sẽ mất điểm trước cô ấy. Trưởng Phong, anh đang nghĩ gì thế? Tiếng cậu Đức làm tôi giật mình. Cậu ta là cấp dưới của tôi nhưng hai anh em khá thân nhau. Tôi muốn làm quen với một cô gái nhưng mà... Tôi ngập ngừng. Thật không đó anh Lâm? Đức có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải thôi, từ trước đến giờ cậu ta chỉ thấy tôi, ngoài công việc ra thì không nghĩ gì đến chuyện khác, đặc biệt lại là chuyện tìm hiểu bạn gái. Cậu đang cười tôi đấy à? Hì hì. Cậu ta gãi tai. Không phải thế ạ. Nhưng lần đầu tiên thấy anh nhắc đến chuyện này nên em hơi ngạc nhiên một tí. Thế anh gặp khó khăn gì à? Có cần em giúp gì không? Tôi xém quên mất. Thằng Đức, cậu ta nổi tiếng có tài cô gái ở công ty, còn được mệnh danh là chuyên gia tình yêu nữa. Thế mà tôi lại chẳng nghĩ ra. Đúng rồi, vị cứu tinh của tôi đây rồi. Theo đúng sự hướng dẫn và giải pháp của cậu Đức đề ra, tôi sau bao nhiêu lần hít khí trời, lấy dũng khí mới dám cầm máy ấn số gọi. Đầu dây bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu. Alo, tôi Thành Trúc xin nghe. Tôi Hoàng Thiên Lâm đây. À, là anh Lâm sao? Anh gọi cho em có chuyện gì không? À, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Chỉ là tôi muốn mời cô đi ăn trưa thôi. Cô có rảnh không? Vâng, thì cũng được. Tôi cúp máy mà lòng sung sướng không gì diễn tả nổi, toát cả mồ hôi hột. Và đúng là trời còn thương tôi không bị cô ấy từ chối. Nếu mà bị từ chối ngay từ lần đầu này, có lẽ tôi sẽ tuột hết cả dũng khí và chẳng bao giờ dám tiếp tục sự nghiệp tán đổ cô ấy mất. 12 giờ trưa, tôi hẹn cô ấy ở nhà hàng Pháp. Tôi đến sớm hơn cả giờ hẹn. Có lẽ mẹ tôi nói đúng. Tôi sợ nếu đến muộn thì mình quả là chẳng lịch sự tẹo nào. Thôi thì cứ đến sớm trước cô ấy vậy. Tôi ngồi chờ mà cảm giác cứ lâng lâng thật khó tả. Tôi tưởng tượng ra một viễn cảnh thật đẹp, rằng tôi và cô ấy sẽ cùng thưởng thức những món ăn Pháp thật tuyệt, và cô ấy sẽ thật dịu dàng gắp thức ăn và bón cho tôi. Tôi nhớ mang máng, hình như phim Hàn Quốc thường thế. Nhưng sự thật thì lại đau lòng. Cô ấy đi cùng em gái của mình. Ôi lạy Chúa tôi, giấc mộng của tôi tiêu tan và kế hoạch cưa đổ người đẹp của tôi bữa nay bước đầu đi đến phá sản. Kẻ phá đám thật sự. Dạ, chào chú ạ. Con bé đáng ghét cười toe toét như để trêu người tôi. Xin lỗi anh, hôm nay tan học Thanh Mai muốn đi ăn cơm hàng nên em rủ nó đi cùng. Không biết anh có thấy phiền không? Tất nhiên là phiền rồi. Tôi gần như chỉ muốn hét lên điều đó. Nhưng không, chứ người đẹp làm sao tôi dám nói điều đó. Tôi cố tỏ ra vui vẻ. Không sao, được cùng ăn với em là vui rồi. Tôi vừa nói xong thì con nhóc đang ghét nhếch mép cười khẩy tôi một cái. Nếu tôi không lầm thì chắc nó đang chửi tôi là đồ lẻo mép cũng nên. Em và cô bé dùng gì? Làm ơn gọi cháu là Thanh Mai. Tôi gần như chỉ muốn lôi con bé đứng dậy và đuổi thẳng cổ nó đi. Tôi đã cố tỏ ra là lịch sự rồi, thế mà nó cứ thích gây chuyện với tôi. Nhưng nhìn Thanh Trúc thì tôi không nỡ. Tôi sợ mất điểm trước cô ấy. Thanh Trúc khẽ cười. Con bé nó vẫn thường tính thế, anh thông cảm nhé. Tôi thấy bao cơn giận như nguôi hết. Giá như con bé ấy được thừa hưởng 1/10 cái tính cách dịu dàng và tế nhị từ chị của nó, có phải tốt không? Tôi cá là sau này ai lấy phải nó thì đúng là tự chuốc khổ vào thân. Ừ, không có gì đâu. Tôi vừa nói xong thì bắt gặp ánh mắt xăm soi của con nhỏ. Rồi con bé lật dở menu. Trời ơi, tôi quá choáng khi con bé nó gọi món. Chẳng phải là tiếc tiền hay tôi không đủ tiền mang đi, mà vấn đề ở chỗ là tôi không nghĩ ba người chúng tôi có thể ăn hết một núi món ăn như thế. Cho tôi một đĩa gà rán, một đĩa tôm hùm, một đĩa cơm Pháp, 3 phần pizza, 3 phần chuối rán kem, 1 cốc sinh tố sữa chua và 1 chai rượu vang. Và còn nhiều món nữa làm tôi không nhớ hết. Gọi xong nó quay sang mỉm cười với tôi, mặc dù bị Thanh Trúc khuếch chân nhắc nhở. Chú mang đủ tiền chứ? Lần này thì tôi thấy Thanh Trúc ngượng ra mặt. Em hỏi trước kẻo sợ ăn xong lại bị cắm vào đây rửa bát trừ nợ thì chết. Cái đó thì Thanh Mai không phải lo. Cái quan trọng bây giờ là chúng ta phải làm thế nào để ăn hết chỗ thức ăn sắp mang ra đây. Cái đó thì chẳng phải lo đâu chú ạ. Yên tâm, dạ dày cháu to lắm. Thanh Mai. Lần này thì Thanh Trúc phải lên tiếng. Có lẽ cô ấy cũng nhận thấy sự thiếu lịch sự của con bé. Một lần nữa, cô ấy lại phải quay sang tôi. Khuôn mặt xinh đẹp đã có phần xấu hổ. Anh thông cảm nhé, con bé nó vẫn còn trẻ con. Không sao, ăn khỏe thì mới trông lớn, cô bé nhỉ? Tôi cố cười, quay sang phía con nhóc. Ngay lập tức, tôi được nhận trả một cái nguýt dài. Công việc của em thú vị chứ? Tôi cố gắng bắt chuyện với Thanh Trúc. Cô ấy chưa kịp nói gì thì con nhỏ đã xen vào. Công việc nào mà chẳng có sự thú vị riêng của nó, chú hỏi thừa quá đấy. Thanh Mai, như thế là bất lịch sự đó. Thì thôi vậy, em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà. Con bé phụ phịu và tiếp tục chén miếng gà rán của nó. Không sao đâu Thanh Trúc, anh không để ý đâu. Cảm ơn anh. Có gì đâu, mà em... Này chị ơi. Tôi chưa kịp nói xong, con bé đã lại chặn họng. Nó nói tỉnh queo. Chị ăn nhiều vào đi chứ, không đói là chiều không làm được việc đâu đấy. Rồi nó quay sang nhìn tôi cười đều kinh khủng. Cái con bé phá đám này, nó định chơi tôi đây mà. Đúng rồi, em phải ăn nhiều như cô em gái có cái dạ dày to kia kìa. Cảm ơn chú đã quá khen. Chú có vẻ không được tốt bụng cho lắm nhỉ? Cái gì? Tôi gần như phát cáu với con bé này. Đấy, xem ai có thể chịu nổi nó chứ. Suốt từ lúc nãy đến giờ, tôi đã quá nhẫn nhịn nó rồi. Tôi đã làm gì nó mà nó bảo tôi không tốt bụng? Hay vẫn chỉ là cái chuyện còn con, tôi không nhường chỗ quen cho nó? Nếu vậy kẻ xấu bụng mới là nó. Ước gì tôi có thể băm vằn nó ra. Chú sao phải nóng thế chứ? Cháu đâu có ý gì đâu. Giọng con bé ngân dài một cách đáng ghét. Tại cháu thấy suốt từ nãy đến giờ chú chỉ mải nói chuyện ngắm chị cháu ăn, chứ chẳng thấy chú ăn tí gì. Vì vậy cháu mới nghĩ chắc bụng chú không được tốt cho lắm. Tôi gần như cứng họng. Nó làm tôi thấy xấu hổ. Chưa bao giờ tôi lại phải đuối lý trước ai, đặc biệt lại là một con nhóc đáng tuổi cháu mình. Hì, con bé nhà em nó thế đấy. Anh không vặn được nó đâu. Nó lý luận kinh lắm. Mà Thanh Mai, em nghịch thế đủ rồi đó. Đừng trêu tức anh Lâm nữa biết chưa. Anh đâu mà anh, già thế đáng tuổi chú em thôi. Ôi, tôi đến chết vì tức mất thôi. Cái mồm con nhỏ này có độc hay sao mà nó ăn nói độc mồm độc miệng thế không biết. Nhưng đã đến lúc tôi phải cho con nhỏ này một trận. Nó phá tôi thế là quá lắm rồi. Tôi đang định lên tiếng thì chợt chuông điện thoại Thanh Trúc đổ. Alo. Vâng, tôi biết rồi. Không biết có chuyện gì mà trông cô ấy có vẻ gấp gáp lắm. Em xin lỗi, giờ em phải về tổng công ty ngay. Sao thế? Em còn chưa ăn xong cơ mà. Đúng rồi đó chị, em còn chưa ăn xong mà. Ừ, ở tổng công ty đang có việc gấp cần giải quyết, em phải về ngay. Thôi anh và Thanh Mai cứ ở lại dùng bữa nhé. À, phiền anh tí nữa đưa Thanh Mai về dùng em nhé. Em đi đây. Cô ấy nói xong rồi vội vã đi thẳng, chẳng để tôi kịp nói câu gì. Mà không đùa đấy chứ, tôi phải đưa con nhỏ đáng ghét này về ư? Chú nghe rõ rồi đấy nhé, tí chú phải đưa cháu về. Đưa nó về à? Cái đấy tính sau. Giờ tôi chỉ muốn xử lý con nhỏ vì cái tội nó phá tôi suốt từ đầu bữa đến giờ. Vì nó mà tôi chẳng thể nào chuyện trò thân mật và tiếp cận được với Thanh Trúc. Nó đã phá buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Con nhỏ kia, ta không tha cho mi đâu. Này, cô bé, tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ mọi chuyện. Tôi nghiêm giọng nói với nó thế, mà cái mặt nó cứ cười cười như kiểu tôi đang nói đùa không bằng. Rồi nó thản nhiên hút sinh tố, cắn một miếng pizza nhai ngùm ngoàm. Hút thêm một ngụm sinh tố nữa, nó mới thèm nhìn tôi và nói. Nói chuyện hả chú? Cháu và chú thì có chuyện gì? Hình như cô bé vẫn còn giận vụ ở quán cà phê lần trước. Chú cũng biết cơ đấy. Chú nghĩ thù dai là không tốt. Thế chú nghĩ nhỏ mọn, luôn ra vẻ bề trên và chấp trẻ con là tốt hay xấu? Ta mà như vậy sao? Còn bảo thủ cố chấp nữa. Này Thanh Mai, đừng thấy người khác nhường nhịn mà lấn tới. Hì, cháu đâu có lấn tới gì chú đâu. Vẫn ngồi yên một chỗ mà. Chú nghĩ mình có lực hút lắm sao? Chú đang nói nghiêm túc với cháu đấy. Đấy là chú, còn cháu thì không. Nói xong nó đứng dậy, vung vẩy hai cái tay. Cháu ăn xong rồi, giờ thì về thôi. Dù trong lòng tức lắm và chỉ muốn cứ thế phi thẳng về công ty bỏ mặc nó lại, nhưng tôi không thể vì Thanh Trúc. Xe cũng được đấy nhỉ, mua bao nhiêu tiền đó ông chú? Tôi lặng im, không thèm đến xỉa đến lời nó nói. Mà nghe cách nó hỏi thế, có ai muốn trả lời? Hừ, người ta câm rồi. Này, con nhỏ kia, một vừa hai phải thôi chứ. Lần này tôi tức thật sự. Bây giờ tôi bận, muốn về tự gọi taxi mà về. Dứt lời tôi leo lên ô tô phóng thẳng, mặc cho nó đứng nghệt mặt ra. Có lẽ nó không ngờ tôi lại phản ứng dữ dội thế. Nhưng tôi chịu thế là quá đủ rồi. Chưa bao giờ tôi để cho một ai thiếu tôn trọng mình đến thế. Con bé này thì lại càng không. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 2 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi, anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Những câu chuyện hay và ý nghĩa về cuộc sống, gia đình, bạn bè và tình yêu. Những bài học mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Một cuộc sống đang mở ra đằng sau mỗi câu chuyện. Hãy cùng đồng hành với Greeny trong chuyên mục truyện ngắn được phát sóng trên website vnradio.vn từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần.